Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 15, đào hoa sát. Đào hoa sát Ti Tĩnh có chút hiếu kỳ, đi theo thân dẫn hắn hướng trong phòng đi, bên trong còn đang theo máy kế toán. Kỳ Việt cũng không khỏi dương mắt nhìn xuống cái này mặt chữ quốc, trong mắt lập tức hiện lên một tia cảnh giác. Dù sao đêm đó người này một chiêu chế phục cái kia quỷ bé con chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trống rỗng vẽ bùa, nàng sư muội đều làm không được. Dẫn hắn đi vào gian phòng, Ti Tĩnh đơn giản rót chén trà nước đưa tới. Vừa nói, tiên sinh có việc có thể nói thẳng, tiếp nhận chén trà. Từ Tấn ngồi ở bên bàn gỗ nhìn nàng mắt, ta họ Từ. Người bên ngoài đều gọi ta Từ sư phó. Nói xong lại dần dần ngưng lông mày, chân thành nói, là như vậy, việc này nói rất dài dòng, cũng là không có cách nào mới nghĩ đến hỏi một chút Ti tiểu thư. Bởi vì tại hạ mấy năm trước qua giờ âm đả thương tinh khí, những năm này một mực không có hoàn toàn khôi phục, đều là người tu hành. Loại thống khổ này tin tưởng Ti tiểu thư hẳn là minh bạch. Bất quá nhìn thấy Ti tiểu thư khôi phục tựa hồ không sai, cho nên mới nghĩ tới hỏi một chút mà thôi. Mỗi người trong cơ thể đều có tinh khí, người tu đạo nội tu cũng là cái này. Khi tinh khí thuần túy đến một loại trình độ liền sẽ ngưng tụ thành đạo khí. Bất quá Ti Tĩnh còn làm không được một bước kia, cũng có khả năng suốt đời đều làm không được. Mà một khi tiêu hao trong cơ thể quá nhiều tinh khí, kia thân thể người này nhất định sẽ hao tổn rất nhiều. Nhẹ thì bệnh nặng quấn thân, nặng thì tráng niên mất sớm. Bất quá cái này tinh khí cũng không phải là tốt như vậy khôi phục. Không nhưng cái này Từ sư phó cũng sẽ không đến bây giờ còn không có khôi phục. Chỉ là để Ti Tĩnh càng kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên đã từng qua âm. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Khó trách hắn tinh khí hao tổn lớn như vậy. Tựa như phát giác được nghi ngờ của nàng, Từ Tấn cũng là cười khổ một tiếng. Ti tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều. Năm đó ta so ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đương nhiên không có bản sự này. Đương nhiên, hiện tại cũng không có. Chẳng qua là cùng người đi vào chung mà thôi. Nghe vậy, Ti Tĩnh trong lòng vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Cho dù như thế là cùng người khác đi vào chung, kia cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái này qua âm hậu còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Nàng cũng chỉ nghe sư phụ nói qua mà thôi. Không nghĩ tới trên đời thật sự có loại này ngọa hổ tàng long người. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Chỉ bất quá ta cùng sư huynh đều là học y. Đầu người đỉnh có mấy cái huyệt vị. Có thể tốt hơn xúc tiến thay cũ đổi mới. Tăng thêm ngày thường nhiều phơi nắng, trong cơ thể tinh khí tự nhiên khôi phục so ngày bình thường nhanh. Bất quá từ sư phó đến bây giờ còn không có khôi phục. Có thể thấy được là trong cơ thể nơi nào đó nhận lấy thương tích. Không phải không sẽ như thế, Ti Tĩnh chân thành nói. Dứt lời, Từ Tấn cũng một mặt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa lên. Thấy thế, Ti Tĩnh đành phải nói theo, dạng này, Từ sư phó không nếu như để cho ta cho ngươi tay cầm mạch nhìn xem tình huống. Nói xong, người đối diện cũng không do dự, liền vươn tay đặt lên bàn. Ti Tĩnh lúc này mới duỗi ra ba ngón khoác lên hắn cổ tay ở giữa. Khi trong phòng khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, nàng cũng khẽ nhíu mày, tựa như gặp vấn đề nan giải gì. Như thế nào, Từ Tấn tâm cũng bị nàng cao cao nhấc lên, tinh khí không đủ, liền biểu thị hắn vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Thu tay lại, Ti Tĩnh kia hơi tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vị mang theo một vòng ngưng trọng. Trong cơ thể ngươi gân mạch cũng không có bị tổn thương. Nhưng nếu như là như thế này, kia liền chỉ có một cái khả năng, đều là người tu hành. Nàng ngụ ý từ Tấn tự nhiên cũng đoán được, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Khi hạ tâm tình liền có chút mất tinh thần, bất quá ngài cũng không cần lo lắng, liền xem như đan điền bị hao tổn, cũng không phải không có biện pháp. Ngài trước tiên có thể chờ ta mấy ngày tin tức, ta sẽ cùng ta sư huynh tìm đọc tư liệu nhìn xem phải chăng có những biện pháp khác. Đến lúc đó nhất định sẽ nói cho ngài nghe được nàng. Từ Tấn cũng là vui nửa tham gia lo, nhưng vẫn là nói với Ti Tĩnh câu tạ ơn. Lúc này nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ti Tĩnh trên thân. Dù sao nhiều năm như vậy đều không có khôi phục, hắn cũng kém không nhiều tuyệt vọng rồi. Chưa hề nói vài câu, hắn liền có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Kỳ Việt vừa tốt đi đến, nhìn thấy hắn một bộ nặng nề bộ dáng, cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn thế nào, chẳng lẽ mắc phải tuyệt chứng gì? Chờ Ti Tĩnh đem sự tình nói cho hắn biết về sau, Kỳ Việt mới có chút nhíu mày ngồi xuống, nhìn hắn thật lợi hại. Vậy thì thế nào, đan điền bị hao tổn, tinh khí không đủ. Đến lúc đó cũng mới 7-80 tuổi thọ. Bất quá người này cũng quá hẹp hòi. Ngươi giúp hắn xem bệnh, hắn liền tiền cũng không cho. Các ngươi người theo nghề này không đều giảng cứu một cái nhân quả sao? Ngươi xem bệnh cho hắn là bởi vì hắn liền cái quả đều không trả lại cho ngươi. Xem xét chính là tư tưởng giác ngộ không cao người. Ti Tĩnh ngoặc kép, nàng bưng một chén trà nóng rồi lại đi ra phơi nắng. Tuyệt không muốn theo cái này rơi vào tiền trong mắt người nói chuyện. Mặc dù tổn hao rất nhiều tinh khí, bất quá có Kỳ Việt cho nàng châm cứu, Ti Tĩnh khôi phục cũng tạm được. Vài ngày sau cái kia Phương Lâm liền gọi điện thoại tới, nói là mời nàng cùng đi tham gia một cái từ thiện đấu giá hoạt động. Nói là trong nước đỉnh tiêm một lần đấu giá hoạt động. Nếu không phải là bởi vì nghe lời nói của Phương lão gia từ gốc non nửa bộ chia gia sản ra ngoài, Phương Lâm còn lấy không được cái này đấu giá hoạt động thư mời. Ti Tĩnh không muốn đi, cũng không hiểu Phương Lâm vì cái gì làm cho nàng đi. Bất quá thính tai Kỳ Việt nhưng vẫn làm cho nàng đáp ứng. Không có cách nào, Ti Tĩnh chỉ có thể trước đáp ứng. Ngươi ngốc nha, người ta đây là tại hướng ngươi lấy lòng, muốn đem ngươi mang vào người ta vòng tròn bên trong. Ngươi suy nghĩ một chút, loại địa phương kia tất cả đều là kẻ có tiền. Ngươi đi nói không chừng cũng có thể nhận biết rất có bao nhiêu tiền người. Hiện tại cũng là quan hệ xã hội, nhiều nhận biết người. Đối với chúng ta về sau làm ăn thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Kỳ Việt còn đang kia líu lo không ngừng dậy. Ti Tĩnh bĩu môi, từ trong phòng cầm lấy bọc của nàng liền đi ra ngoài. Nàng còn phải đi Vương Kim Tuyền nhà một chuyến. Hiện tại kinh tế dư giả, Ti Tĩnh trực tiếp đón xe taxi đi Vương Kim Tuyền nhà cư xá. Đến dưới lầu tiếp nàng chính là Vương Kim Tuyền nữ nhi Vương Cần Cần. Vừa nhìn thấy gương mặt nàng, Ti Tĩnh liền không khỏi nhăn nhăn lông mày. Đại sư, ta lần trước cũng nghe được ngươi cùng ta cha nói cái gì. Ngươi nói trên đời thật sự có quỷ sao? Vương Cần Cần nhìn chung quanh góc qua đầu, một mặt khẩn trương vẻ hiếu kỳ, tiến vào thang máy. Ti Tĩnh nghiêng đầu nhìn nàng mắt, ngươi có thể không tin, nhưng nhất định phải lòng mang lòng kính sợ, có một số việc không thể cho đùa. Nghe vậy, Vương Cần Cần lại lập tức gật gật đầu, cho dù cái gì đều nghe không hiểu, vẫn như trước cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Gần nhất có rất nhiều người truy ngươi sao? Ti Tịnh đột nhiên hỏi. Trong thang máy chỉ có hai người. Nghe vậy, Vương Cần Cần ngược lại không có gì không có ý tứ. Khả năng nhìn thấy Ti Tịnh cũng cùng nàng không chênh lệch nhiều. Nói tới nói lui cũng không có gì bận tâm. Còn tốt a, bất quá bọn hắn đều không phải ta đồ ăn. Ta mới không muốn tiếp nhận bọn hắn. Vương Cần Cần thuộc về loại kia đáng yêu hình nữ sinh. Bất quá lúc này gian cửa có sát khí. Mệnh cung phiếm hắc, có thể thấy được gần nhất là phạm vào cái gì đào hoa sát. Lần trước nàng liền đã nhắc nhở qua Vương Kim Tuyền. Không nghĩ tới lần này sẽ nghiêm trọng hơn. Đại sư, ngươi đẹp mắt như vậy. Có thể hay không cũng có rất nhiều người truy ngươi nha. Vương Cần Cần đột nhiên mỉm cười góp qua đầu. Một mặt bắt quái, Ti Tịnh khẽ nhíu mày. Mặt không đổi sắc, người tu hành hẳn là chuyên chú tu hành. Chỉ có dạng này mới sẽ không tham luyến hồng trần thế tục. Nói đến đây, Ti Tịnh đột nhiên có chút chột dạ. Kỳ thật nàng vẫn là rất thích thế giới bên ngoài. Dù sao có nhiều như vậy tốt ăn ngon chơi. Không giống trên núi nhàm chán như vậy. Nghe vậy, Vương Cần Cần lại một bộ muốn nói lại thôi. Ồ, một tiếng. Chỉ là nhìn Ti Tịnh ánh mắt có chút cổ quái. Đẹp mắt như vậy nữ sinh chạy thế nào đi làm thần côn. Thật sự là quá đáng tiếc. Chờ sau khi ra thang máy, vừa đến Vương Kim Tuyền nhà lúc, Vương Kim Tuyền liền lập tức từ thư phòng bên trong đi ra. Hắn sắc mặt nhìn có chút tiều tụy. Có lẽ là mấy ngày nay lo lắng hãi hùng nguyên nhân. Nhìn thấy Ti Tịnh rốt cục tới, lập tức nhiệt tình đón tiến lên. Đại sư ngài rốt cuộc đã đến. Một bên Vương Cần Cần bĩu môi, cảm thấy cha hắn cũng quá mê tín. Coi như trên đời thật sự có quỷ, nhưng nào có đại sư dài còn trẻ như vậy xinh đẹp. Nhìn cái gì vậy, mau trở lại chính ngươi trong phòng đi. Vương Kim Tuyền nhịn không được trừng nàng mắt, tựa hồ không muốn để cho nàng nghe được quá nhiều chuyện. Nghe vậy, Vương Cần Cần đành phải nhẹ hừ một tiếng về tới gian phòng của mình. Ti Tĩnh thì từ trong bọc xuất ra một cái la bàn, bắt đầu ở trong phòng đi vòng vo. Bình thường trừ phi nhìn âm trạch, không phải nàng không sẽ vận dụng la bàn xem phong thủy. Bất quá nàng hiện tại không có quá nhiều tinh lực đi cảm ứng chung quanh khí tức cùng từ trường. Chỉ có thể dùng cái này. Bất quá trong phòng đi vòng vo vài vòng, nàng vẫn không có tìm tới cái gì chỗ không đúng. Ngược lại là Vương Kim Tuyền nhịn không được vội vã cuống cuồng mà hỏi. Đại sư, có phải là ta phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề nha? Ti Tịnh tại bốn phía liếc nhìn một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đem la bàn thu hồi trong bọc. Trong nhà người phong thủy không có vấn đề, dứt lời. Vương Kim Tuyền cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ lần trước Ti Tĩnh cho hắn bảy cái kia tụ tài phong thủy cục về sau, hắn gần nhất sinh ý vẫn rất không tệ. Hắn cũng cảm thấy không nên là gió vấn đề nước. Việc này hẳn là xuất hiện ở ngươi trên người nữ nhi. Ti Tĩnh có chút nghiêm túc nói. Nghe vậy, Vương Kim Tuyền dọa đến lập tức sắc mặt trắng nhợt. Ti Tĩnh chỉ có thể tiếp tục ân ủi hắn nói. Bất quá cũng không phải là không thể hóa giải. Nếu như ta không có đoán sai, con gái của ngươi gần nhất hẳn là sẽ có cái kiếp nạn. Đây là sát, cho nên này chuỗi linh đang mới lại bởi vì nàng không khỏe trong người khí chàng mà đứt rời. Ngươi nên làm cho nàng chú ý những cái kia giao thông ngoài ý muốn hoặc là người làm hãm hại. Nhưng ta hiện tại tính không chính xác thời gian cụ thể, cho nên chỉ có thể để ngươi nữ nhi mình gần nhất chú ý điểm mà ni. Nói xong, Vương Kim Tuyền vẫn như cũ dọa đến thở hổn hển một đại khẩu khí. nữ nhi này nhưng chính là bảo bối của hắn. Hắn tình nguyện mình xảy ra chuyện cũng không thể để nàng xảy ra chuyện a. Đại sư, kia, vậy ta ứng làm như thế nào hóa giải nha? Hắn dọa đến liền vội vàng hỏi. Ti Tĩnh suy nghĩ một chút, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể thanh tiếng nói, nàng đây là đào hoa sát, cần thiết phải chú ý nàng những người theo đuổi kia. Bất quá ta đối với mấy cái này chuyện nam nữ cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng không thể tại ngoài sáng bên trên nàng ý kiến. Chỉ có thể dựa vào chính nàng chú ý, nói. Ti Tĩnh lại từ trong bọc xuất ra một cái nhỏ gói thuốc đưa cho hắn. Cái này ngươi để con gái của ngươi thiếp thân mang theo. Có thể thời khắc đề thần tỉnh não. Hy vọng có thể phòng ngừa sự tình phát sinh. Hết chương.